Vô địch thiên hạ, chương 1354, tài đề thăng như thế điểm. Góc truyện audio.com. Vì vậy, Quách Tuấn, vạn cổ nhất tộc còn có kia tượng lực vài cái thanh niên liền ra Tửu Lâu. Sau đó tại kia Quách gia đệ tử dẫn hạ, hướng Hoàng Tiểu Long chờ người nơi đi tới. Trên đường, Quách Tuấn đạo, tượng lực huynh, mấy người các ngươi, tạm thời không cần xuất thủ. Ta muốn thân thủ giải quyết này Hoàng Tiểu Long. Trên người hắn chiến ý hừng hực. Này 20 mấy năm, hắn tại Quách gia bí địa khổ tu. Lại có Quách gia thượng cổ bảo vật trợ giúp. Thực lực lại lần nữa đại tiến. Đã đạt đến cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá tổ thần chi cảnh. Bằng vào hắn thiên phú và thực lực. Liền là không thay đổi bát vĩ ngân kình tình huống hạ. Chiến lực cũng có thể so tổ thần nhất giai sơ kỳ cường giả. Nếu như hắn biến thân bát vĩ ngân kình, có thể so phổ thông tổ thần nhất giai trung kỳ. Lần này, hắn muốn một báo trước thù. Hung hăng hành hạ đến chết Hoàng Tiểu Long. Một tẩy nhục trước, mặt gầy thanh niên tượng lực lạnh nhạt nói. Đã như vậy. Kia liền do ngươi giải quyết này Hoàng Tiểu Long. Kỳ thực, dùng thân phận chúng ta xuất thủ đối phó hắn cũng là đại phần. Tượng lực đại ca nói phải. Kia Hoàng Tiểu Long một cái cổ thần tiểu tử, chúng ta vài đại tổ thần đối hắn xuất thủ, truyền đi đích xác không quang thải. Khác một thanh niên cười nói. Mọi người đàm luận gian, liền thấy được đường phố một đầu khác một đám người khác chính tự đi tới. Quách Tuấn hai mắt đột nhiên co lại. Chỉ thấy trước mặt nhất một thanh niên tóc đen. Đúng là hắn này vài chục năm ngày đêm nhớ. Hận không thể chính tay đâm vạn nhận Hoàng Tiểu Long. Vạn cổ tử nhất nhìn đến Hoàng Tiểu Long. Cũng là hai mắt cừu hận. Trừ này, còn có kiêng kỵ, đố kỵ, thậm chí còn có hưng phấn. Hưng phấn đợi lát nữa Hoàng Tiểu Long bị Quách Tuấn, bị tượng lực chờ người thảm ngược tình cảnh. Đó chính là Hoàng Tiểu Long. Thấy Quách Tuấn thần tình, tượng lực theo nhìn sang. Hỏi, chính là hắn. Quách Tuấn lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long. Bước nhanh hơn, rất sợ Hoàng Tiểu Long chạy thoát thông thường. Đường phố một đầu khác, Hoàng Tiểu Long cũng nhìn thấy Quách Tuấn. Vạn cổ tử nhất chờ người. Có chút bất ngờ, lập tức cười nhạt, cũng không có bước nhanh. Cứ như vậy Nhàn Vân chậm rãi bước địa hướng Quách Tuấn chờ người đi tới. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là cười hắc hắc. Hiểu được chơi, hư thiên ma ngục thú. Phượng Nhi, quỷ nhất, quỷ nhị chờ người ngẩn ra. Lập tức nhìn hướng Quách Tuấn chờ người. Đợi lát nữa các ngươi cũng không cho phép xuất thủ. Theo ta cùng chủ nhân xuất thủ là được. Kim Giác Tiểu Ngưu rất sợ hư thiên ma ngục thú. Phượng Nhi chờ người đoạt. Sinh ý thông thường. Sự thanh minh trước đạo. Hư thiên ma ngục thú. Phượng Nhi chờ người cười gượng. Lại cũng không dám nghịch lại Kim Giác Tiểu Ngưu lời nói. Gật đầu xác nhận. Bọn họ nhìn ra được. Đối phương mấy người. Thực lực tối cường bất quá là tổ thần nhất giai hậu kỳ. Dùng Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu thực lực, hoàn toàn có thể đối phó. Quách Tuấn bước nhanh vọt tới Hoàng Tiểu Long trước mặt 10 mét ngoại thời gian. Ngừng lại, ánh mắt muốn nhiều lãnh có nhiều lãnh. Lãnh đến có thể đông chết một đầu ngưu. Hoàng Tiểu Long, xem ra, chúng ta rất có duyên. Ta khó có được tới một lần vạn tượng vương thành. Vậy mà cũng hội gặp ngươi. Hữu duyên. Hoàng Tiểu Long nhún vai. Ta đảo không cảm thấy. Nói đến, ánh mắt rơi tại vạn cổ tử nhất cùng kia tượng lực trên người mấy người. Dường như không nhìn Quách Tuấn. Tuy rằng kỳ quái Quách Tuấn thế nào hội cùng vạn cổ tử nhất thông đồng tại cùng nơi. Nhưng mà dẫn tới Hoàng Tiểu Long chú ý lại là tượng lực mấy tên thanh niên kia. Từ trên người mấy người. Hoàng Tiểu Long cảm ứng được đặc hữu lực lượng thần bí. Này là hồng hoang thần tượng huyết mạch lực lượng. Tuy rằng cực nhạt, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long còn là cảm ứng được. Này mấy năm thanh niên, là vạn tượng gia tộc đệ tử. Hoàng Tiểu Long, ngươi tự tìm cái chết. Quách Tuấn thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà yêu lý, không để ý tới bản thân. Trong lòng sát ý triệt để bạo phát đi ra. Trên người khí thế hoàn toàn phóng thích. Cái đó đỉnh đầu, ngân sắc quang đoàn xuất hiện. Nháy mắt lan rộng, bao phủ tứ phương. Chính là ngân kình không gian. So sánh thượng một lần, hắn ngân kình không gian cường 10 lần không dứt. Chỉ thấy ngân kình không gian bao phủ chi hạ. Bốn phía không gian, phong toàn bộ ngừng. Thời gian dường như cũng chậm lại. Ngoại trừ tượng lực chi ngoại, liền là mấy vị khác vạn tượng gia tộc vừa đột phá tổ thần thanh niên đệ tử cũng cảm ứng được một loại áp chế. Thực lực địa áp chế. Vài vị vạn tượng gia tộc thanh niên tổ thần chi lực vận chuyển. Phát hiện, tổ thần chi lực vận chuyển tốc độ so trước đây chậm không thiếu. Tượng lực âm thầm gật đầu. Liền hắn đều không phải không thừa nhận này Quách Tuấn thiên phú. Đích xác rất cường. Dùng Quách Tuấn thiên phú. Nếu như đột phá tổ thần chi cảnh. Cái đó ngân kình không gian uy lực có thể tưởng tượng. Mang ngân kình không gian thi triển ra sau. Đột nhiên, Quách Tuấn ngưỡng thiên một hống. Phát sinh một tiếng viễn cổ thần thú ngân kình gào to. Tiếng gầm cuồn cuộn. Vạn tượng vương thành bốn phía đường phố sở hữu cường giả đều cả kinh. Chỉ thấy Quách Tuấn trên người bắt đầu biến hóa kinh người. Từng cái ngân nhận từ cái đó đầu đằng sau sinh ra. Thẳng dài đến mông bên cạnh. Đồng thời, song trưởng, hai chân các nơi cũng dài ra như thượng cổ thần nhận thông thường lợi nhận. Tám điều to lớn ngân đuôi xuất hiện tại cái đó thân sau. Quách Tuấn trên người khí tức lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Vạn cổ tử nhất chờ người giật mình. Không nghĩ tới Quách Tuấn vậy mà trực tiếp liền biến hóa bát vĩ ngân kình chi thân. Tiếp theo, vạn cổ tử nhất hai mắt phệ huyết hưng phấn. Xem ra Quách Tuấn là dự định trực tiếp một lần hành động oanh bại Hoàng Tiểu Long. Hung hăng hành hạ đến chết Hoàng Tiểu Long. Không cho Hoàng Tiểu Long bất cứ cơ hội nào. Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng có hôm nay. Nhìn ngươi còn có chết hay không? Tại vạn cổ tử nhất trong lòng gào thét cùng chờ mong chung. Biến hóa ra bát vĩ ngân kình Quách Tuấn đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến. Chết, cho ta đi chết. Quách Tuấn vẻ mặt dữ tợn, giống như điên cuồng. Nhưng mà, liền tại Quách Tuấn cự quyền oanh đến Hoàng Tiểu Long trước mặt một thước thời gian. Đột nhiên, phảng phất như gặp phải trở lực vô hình thông thường. Vậy mà vô luận như thế nào cũng không cách nào lại tiến tới một tấc. Vạn cổ tử nhất chờ người kinh ngạc. Quách Tuấn sắc mặt chướng hồng. Tức giận giống to hơn. Toàn thân ngân kình thần lực điên cuồng thôi động. Nắm đấm bắn ra mạnh mẽ ngân sắc quang mang. Thiếu chút nữa sáng mù vạn cổ tử nhất kia hai mắt. Thế nhưng, hắn nắm đấm từ đầu đến cuối không có cách gì lại tiến nửa phân. Hoàng Tiểu Long nhìn lại đang toàn lực thôi động ngân kình thần lực Quách Tuấn. Lắc đầu, này 20 mấy năm, ngươi tài đề thăng như thế điểm, quá nhượng ta thất vọng rồi. Nói đến này, đưa lên tay liền tượng điểm bọt biển giống nhau. Nhẹ nhàng điểm điểm Quách Tuấn kia ngân quang bạo xạ nắm đấm. Tiếp theo, mọi người thấy, Quách Tuấn dường như bị cái gì siêu cấp cự vật oanh chung. Bắt đầu bay ngược, bay hình như rất chậm, nhưng mà mỗi qua một cái chớp mắt, toàn thân hắn liền bạo liệt một điều dài dài vết thương. Song trưởng, hai chân, còn có đầu đằng sau ngân nhận càng là thốn thốn bạo liệt. Như bột phấn làm giống nhau, tán thành từng mảnh hoa dâm. Cuối cùng, Quách Tuấn đập đập phải đường phố viễn xứ kiến trúc tường viện thượng. Trực tiếp mang tường đập ra một cá nhân hình tới. Xuyên thấu qua tường, mọi người thấy, Quách Tuấn đang kia từng ngụm địa hộc cái gì đồ đạc. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vạn cổ tử nhất, vạn tượng gia tộc mấy tên thanh niên kia. Bao quát tượng lực đều hung hăng hấp một hơi lãnh khí. Đặc biệt vạn cổ tử nhất, càng là trái tim trọng nhiên co quắp thoáng cái. Quách Tuấn thất bại, thảm bại. Cái gì bát vĩ ngân kính? Đó chính là giấy. Sau khi, Tượng Lực quay đầu nhìn Hoàng Tiểu Long, chậm rãi nói, ngươi, tổ thần chi cảnh, vạn cổ tử nhất toàn thân kịch liệt rung động, phía dưới có mạnh mẽ mắc tiểu, này 20 mấy năm, Hoàng Tiểu Long vậy mà đột phá tổ thần, đã là tổ thần cường giả, cách chương.